Chương 31, vạch trần chân diện mục, canh thứ 3. AC ở sở dĩ lấy tư cách mạnh nhất bổ kẹ mẩn là bởi vì thực lực của nó cường đại, chủ yếu nhất là khi nó có chọn bộ đá phiến thời điểm, nó không chỉ có thể sử dụng hết thể thuộc tính kỹ năng, vẫn có thể miễn dịch hết thể thuộc tính kỹ năng. Cả dù Hà nói rằng, thực sự là thật lợi hại, dường như muốn gặp cái này AC ở nhà mát cái gì ước mơ nói rằng. Cái kia ản tốn ý vệ lịp tờ lẽ nào cũng là giống như cái kia ả sẽ ợt giống nhau, có thể sử dụng những thuộc tính khác kỹ năng sao ả nghi ngờ hỏi. Ta muốn hẳn là không phải, ta muốn là muốn không sai, hắn chắc là An Gian. Cả dù hạ rất là khẳng định nói. An Gian ả mấy người kinh hô. Không sai, muốn xem ta như thế nào vạch trần nó sao cả dù hạ mỉm cười nhìn mấy người hỏi. Muốn mát vô cùng tích cực hô. Bơ dốc cùng ả cũng có chút ý động. Chỉ là Ash rồi lại nhìn thoáng qua đang ở khôi phục tiệp chủ cùng còn lại bộ kẻ mẩn. Không cần phải gấp gáp, ngược lại hắn cũng sẽ không chạy. Chúng ta chờ người tiệp chủ chúng nó sau khi ra ngoài, sẽ đi qua đi cả dù hạ cũng là nhìn thấu Ash tình huống, chính mình trực tiếp nói ra. Được Ash cái này khiến sẽ không có do dự. Ash bộ kẻ mẩn thương thế cũng không phải rất nghiêm trọng, rất nhanh kinh từ rổ ý tiểu 583 tỷ trong tay cầm lại bộ kẻ mẩn. Được rồi. À, ngươi bổ kẻ mẩn cũng đều khôi phục, hiện tại thì nhìn ta đi cả dù hạ vô cùng lòng tin tràn đầy nói rằng. Không bao lâu, cả dù hạ mấy người liền đi tới An Tôn Y Tư nhân thiết đạo quán. Các ngươi là tới khiêu chiến mạnh nhất trong lịch sử bổ kẻ mẩn sao An Tôn Y chứng kiến lại có người tới cửa khiêu chiến, lập tức đi ra. Ta có thể không phải tin tưởng ngươi con này vệ lịp tợ thật có thể sử dụng hỏa hệ, thảo hệ còn có điện hệ kỹ năng. Cho nên lần này liền do ta tới cùng ngươi đối chiến một hồi đi xem ta như thế nào chọc thủng ngươi lời nói dối. Cả dù hạ kỳ thực từ lúc mát cùng bờ dọc nói ả cùng ạn tổ nỉ đối chiến tình huống, còn kém không nhiều lắm biết ạn tổ nỉ cùng con này vệ lịp tợ là thế nào An Gian. Hiện tại chỉ là qua đây nghiệm chứng một chút mà thôi. Nếu không phải tin tưởng, như vậy ta để ngươi biết một chút về ta vệ lịp tợ thực lực. Ạn tổ nỉ nghe được cả dù hạ lời nói về sau. Lập tức rất là tức giận nói. Ra đi gỡ rèn nhìn dạ cả dù hạ không nói thêm gì, chỉ là lấy ra chính mình bổ kẻ mẩn. Và mới bổ kẻ mẩn as ba người mừng rỡ nhìn cả dù hạ gỡ rèn nhìn dạ. Đó là cả dù hạ ban đầu phở ổ gạ đi hệ tiến hóa mà thành may rất là cao hứng vì as bọn họ giới thiệu. Cái gì gỡ rèn nhìn dạ, lên A vệ lịp tờ sử dụng dạ dồ lịp hạn tồn ý lập tức phát động công kích, hướng về phía vệ lịp tờ hô. Vệ lịp tờ bay đến không trung, mở ra miệng rộng, từ trong miệng bay ra vài mảnh nhỏ diệp tử. Chút tài mọn, gờ rèn nhìn dạ nhất tự chạm cho ta bổ ra cả rủ hạ hướng về phía gờ rèn nhìn dạ hô, sau đó cặp mắt mình chú ý nhìn về phía vệ lịp tờ. Gờ rèn nhìn dạ biến ảo ra thái đao, liên tục hướng về phía không trung vùng chém vài cái kia dạ dỗ lịp toàn bộ bị gờ rèn nhìn dạ nhất tự chạm cho chém thành hai nửa. Nếu dạ dỗ lịp không được, như vậy thì thần đỡ tuần. An Tony còn không hết hy vọng đối với Pệ Lịp Tờ hô. Sau đó Pệ Lịp Tờ từ trong miệng phun ra một đạo hoan dê sắc điện lưu, hướng về gờ rèn nhìn dạ công kích đi qua. Cả dù hạ nhìn Pệ Lịp Tờ công kích, trên mặt lộ ra y phục quả thế biểu tình, sau đó khinh thường cười nói ra, quả nhiên không ra ta ý liệu, ngươi quả nhiên là ăn gian. Gờ rèn nhìn dạ, phi nhảy sau đó sử dụng ạ ý gì ô ạ sở cả dù hạ vừa dứt lời. Gờ rèn nhìn dạ liền trực tiếp một cái phi nhảy, thật cao nhảy lên, không chỉ có tránh được thân đỡ tuân công kích, càng là nhảy so với vệ lịp tờ bây giờ cao độ cao hơn. Sau đó hai chân phát sinh tia sáng, sử xuất tạo ý gì ồ ạ sơ, hướng về vệ lịp tờ đá vào. Nhanh tách ra ản tồn y cuốn quyết hô. Vệ lịp tờ vội vội vàng vàng muốn tách ra, nhưng là bởi vì cả dù hạ kết hợp gờ rèn nhìn dạ công kích thật sự là quá đột ngột hơn nữa cũng quá nhanh. Vệ lịp tợ căn bản cục không kịp hoàn toàn tránh khỏi, cuối cùng vẫn là bị gờ rèn nhìn dạ công kích đánh trúng miệng. Vệ lịp tợ bị gờ rèn nhìn dạ đã trúng, vệ lịp tợ kêu thảm một tiếng, sau đó từ vệ lịp tợ trong miệng bay ra một con mạ nở mịt cùng hai khỏa bộ kỳ bản. Không xong án tố nì thấy vậy lập tức biết sự tình không xong. Những người khác cũng đều nhìn thấy, hơn nữa còn là thấy rõ rõ ràng ràng. Thì ra cái gì mạnh nhất trong lịch sử bộ kẹ mẩn? Mạnh nhất trong lịch sử vệ lịp tờ đều là gạt người. Kỳ thực chỉ là Antony ở vệ lịp tờ trong miệng thả những thứ khác mấy viên bộ kỳ bản, sau đó để bộ kẻ mẩn âm thầm từ miệng rộng ở giữa sử dụng kỹ năng. Bởi vì tệ lịp tờ miệng rộng không gian đủ lớn, hơn nữa một dạng tình huống bên dưới, tệ lịp tờ cũng không phải là trên không trung, cho nên vẫn không có người phát hiện chuyện này. Thẳng đến cả rủ hạ xuất hiện. Quả nhiên là gặp người, giống như là cả rủ hạ ca nói như vậy. À rất là tức giận nói, bởi vì hắn chính là bị loại này thủ đoạn đánh bại. Mời các ngươi tha thứ ta đi, ta chỉ là muốn để cho ta tệ lịp tờ trở thành mạnh nhất trên thế giới bộ kẻ mẩn mà thôi. Anthony đột nhiên quỳ xuống, hướng về phía cả rủ hạ mấy người xin nhờ tha thứ. Anthony hình như là đã thật tính ăn năn, nếu không chúng ta liền tha thứ hắn đi à, cái này nhân loại chính là nhẹ dạ, hầu hết thời gian nhân ra một cầu hoặc là ngay cả cầu cũng không có, à liền muốn hỗ trợ hoặc là tha thứ nhân ra. Kỳ thực dựa theo cả rủ hạ kiếp trước lời nói chính là thật là một kẻ bá phải. Không được, nếu như làm sai, đều trực tiếp nhận thức cái sai là được. Cái gì đều muốn cảnh sát rèn nhỉ các nàng, những cảnh sát này cần gì phải cả rủ hạ không chút do dự cự tuyệt à, có chút sự tình có thể tha thứ, thế nhưng có chút sự tình là không thể tùy tiện tha thứ. Tựa như Anthony lần này, làm sự tình thật sự là có chút quá phát hỏa. Phải biết rằng hiện tại chỉ là vì khoe khoang mà thôi, thế nhưng nhân tính tham lam có thể sẽ có ở đây không lâu sau đó biến thành cướp đi khiêu chiến thất bại bổ kẹ mẩn tới tăng cường vệ lịp tợ tuyệt chiêu thực lực. Khi đó liền không còn là sai lầm nhỏ, mà là sai lầm lớn. Chúng ta không thể bởi vì sai lầm nhỏ sẽ không quan tâm, nếu là thật chờ đến như vậy một ngày, hoặc là không cần chờ đến hắn mắc phải sai lầm lớn một ngày, khả năng những thứ khác như là hỏa mỏm đá đội, thủy hạm đội hoặc là vẫn đi theo các ngươi phía sau hỏa tiễn đội cái kia hai cái, sẽ trực tiếp tới cấp đoạt. Đến lúc đó sự tình thì càng không xong. Cho nên ngươi chính là đi tìm rủn xa bên kia hảo hảo ăn năn một chút đi, cuối cùng cả rủ hạ hay là đem ạn tổ nhỉ đưa đến bót cảnh sát giao cho cảnh sát Jenny, tin tưởng về sau ạn tổ nhỉ mới có thể một lần nữa xuất phát, hảo hảo huấn luyện vệ lịp tờ mà không phải đầu cơ trục lợi.